Vạn đạo Long Hoàng, chương 2321, Chiến Hiên Viên Ấp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một quyền đánh vào to lớn tinh thần phía trên. Ngôi sao to lớn như là một cái bọt khí, không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Lục Minh một quyền đánh nổ. Đánh nổ tinh thần về sau, Lục Minh quyền thế không ngừng, tiếp tục đánh phía Huyền Võ Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quyền kình những nơi đi qua, không gian không ngừng sụp đổ, hình thành đáng sợ không gian phong bạo, cuốn về phía Huyền Võ Lâm. Huyền Võ Lâm hoàn toàn đang Lục Minh quyền thế bao phủ phía dưới, phảng phất tứ phương không gian đều đọng lại, nhường hắn khó có thể động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm sao có thể. Huyền Võ Lâm trong lòng nổi lên một đạo suy nghĩ. Sau đó, Lục Minh nắm đấm cũng trọng nặng đập trên mặt của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, Huyền Võ Lâm trực tiếp bay ra ngoài, bay ra chiến đài, trọng trọng đập xuống đất, gục ở chỗ này, phun máu phè phè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khuôn mặt hoàn toàn biến hình, sưng không nhận ra. Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền, liền đánh bại Huyền Võ Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, hoàn toàn chính là nghiền ép. Phải biết, Huyền Võ Lâm chiến lực cũng có chân đế lục giai chiến lực, nhưng lại bị nghiền ép. Người này là ai? Trước kia chưa bao giờ từng thấy. Tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhục thân lực lượng, hắn là thái cổ thể tu. Chấm, đột nhiên, có người kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tất cả mọi người giật mình, kịp phản ứng. Vừa rồi, Lục Minh trên người không có bất kỳ cái gì pháp tắc chấn động, dựa vào là thuần túy sức mạnh thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể đem sức mạnh thân thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, chỉ có thái cổ thể tu. Bạo Đức mắt sáng rực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn cũng là thái cổ thể tu. Đột nhiên trông thấy một cái khác thái cổ thể tu, hơn nữa chiến lực kinh người như vậy, hắn tự nhiên hiếu kỳ cùng hưng phấn. Ta nói, ngươi quá yếu, không nghĩ ngược ngươi, lại vẫn cứ muốn tìm ngược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, khinh thường nhìn Huyền Võ Lâm một cái. Huyền Võ Lâm lại liền nôn mấy ngụm máu tươi. Đó là bị tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay, hắn thực sự quá thảm. Trước sau bị hai người đánh bại. Một cái là 15-16 tuổi thiếu niên. Một cái, một quyền nhẹ nhõm giải quyết hắn. Hôm nay, hắn nhất định biến thành trò cười, bị những người khác chế nhạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có ai muốn vì Hiên Viên Ấp ra mặt sao? Chấm, Lục Minh ánh mắt quét về phía hiện trường thanh niên thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có người mở miệng. Lục Minh có thể một quyền đánh bại Huyền Võ Lâm, biểu hiện chiến lực sâu không lường được, những người khác không có nắm chắc. ai sẽ vì Hiên Viên Ấp ra mặt? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên không có. Hiên Viên Ấp, một trận chiến a. Lục Minh nhìn về phía Hiên Viên Ấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, có chút bản sự. Nhưng nếu muốn cùng ta một trận chiến, người còn kém xa lắm. Hiên Viên Ấp dậm chân mà ra. Cười lạnh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn thấy, một quyền đánh bại Huyền Võ Lâm. Không tính là gì. Huyền Võ Lâm, mới chân đế lục giai chiến lực mà thôi. Chỉ cần chân đế bát giai chiến lực trở lên, đều có thể một chiêu đánh bại hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà hắn, thế nhưng là chân đế thập ngũ giai chiến lực, so Huyền Võ Lâm cao hơn nhiều lắm. Cho nên, cho dù Lục Minh một chiêu đánh bại Huyền Võ Lâm, hắn cũng không có đem Lục Minh để vào mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói nhảm nhiều quá, ra tay đi, Lục Minh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nói qua, đao kiếm không có mắt. Đến lúc đó không cẩn thận ra tay nặng. Đó là ngươi gieo gió gặt bão. Hiên Viên Ấp lạnh lùng nói. Trong tay xuất hiện một cán phương thiên họa kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng, Hiên Viên Ấp đột nhiên bước ra một bước. Phương thiên họa kích hướng về Lục Minh bạo chảm mà xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở hắn chém xuống quá trình bên trong, phương thiên họa kích cực tốc biến lớn, tăng vọt dài ngàn mét độ, chém về phía Lục Minh. Lục Minh bước chân đạp mạnh, chiến đài oanh minh, thân thể của hắn đột nhiên liền xông ra ngoài, đấm ra một quyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một quyền này, Lục Minh đem sức mạnh thân thể vận chuyển tới cực hạn. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nắm đấm, cùng phương thiên họa kích trọng trọng đánh vào cùng một chỗ. Một tiếng kinh khủng oanh minh. Lục Minh thân thể điên cuồng lui lại. Một mực thối lui ra mấy trăm mét, mới ngừng lại được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này, thế mà chặn lại Hiên Viên Ấp một chiêu. Rất nhiều người giật nảy cả mình. Mặc dù Lục Minh rơi vào hạ phong, bị đánh lui, nhưng mọi người y nguyên giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này là ai? Tối thiểu có chân đế thập tam giai chiến lực. Thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại còn có dạng này thiên kiêu. Chân đế thập tam giai chiến lực cũng là không tầm thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, thanh niên cửu tuyệt bên trong, cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong cùng Hiên Viên Ấp đạt tới chân đế thập tam giai chiến lực trở lên mà thôi. Bài danh thứ ba cũng mới chân đế thập giai chiến lực. Đây cơ hồ là thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái cổ thể tu lại có một cái như vậy thiên kiêu. Hiên Viên Ấp con mắt cũng là hơi hơi nheo lại, hiện lên một sợi phong mang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu không có đánh bại Lục Minh, hắn cũng phi thường ngoài ý muốn. Nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiên Viên Ấp giống to, cầm trong tay phương thiên họa kích, đánh tới Lục Minh. Chỉ bằng vào nhục thân, vẫn là kém một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, bây giờ, hắn đem thất thần huyền công tu luyện tới đệ tứ trọng trung kỳ, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, chiến lực tương đương với chân đế thập tam giai, còn không phải Hiên Viên ấp đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, Lục Minh lại đấm ra một quyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng lần này, Lục Minh dùng hết bất diệt cổ kinh bên trong. Bất diệt kim thân, bất diệt kim thân, có thể khiến cho thân thể hóa thành thần binh đồng dạng. Không chỉ có được đáng sợ phòng ngự năng lượng, còn có cường đại sức công phạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất diệt kim thân phối hợp thái cổ thể tu cường đại nhục thân. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra uy lực, cực kỳ kinh người. Pháp tắc là pháp tắc lực lượng, hắn tu luyện là pháp tắc hệ thống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, nhục thể của hắn quá kinh người, rõ ràng là thái cổ thể tu. Hắn đồng thời kiêm tu nhục thân cùng pháp tắc. Có người kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tu luyện một loại trong đó, đều muốn hao phí rất nhiều người cả đời tinh lực. Nhưng Lục Minh lại tu luyện hai loại, hơn nữa tựa hồ cũng lấy được thành tựu kinh người. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh cùng Hiên Viên ấp lần thứ hai đụng vào nhau. Lại một tiếng kịch liệt oanh minh. Một lần này, Lục Minh cùng Hiên Viên ấp thân thể đều rung động dữ dội một lần, nhao nhao lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê tê tê, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Rất nhiều người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cân sức ngang tài. Một chiêu này, Lục Minh cùng Hiên Viên ấp lại là cân sức ngang tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thiên hạ, lại có thể có người có thể cùng Hiên Viên ấp đại chiến. Bọn họ đã cảm giác được, Hiên Viên ấp vừa rồi đã bộc phát ra chân đế thập ngũ giai chiến lực. Chiến lực như vậy, ngay cả Lâm Hiểu Phong đều khó mà chống lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh lại có thể chống lại, hơn nữa còn là cân sức ngang tài. Điều này đại biểu Lục Minh chiến lực cũng là chân đế thập ngũ giai. Trong thiên hạ lại còn có thiên kiêu đạt đến cảnh giới cỡ này, quả thực là kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, Lam Thành trong lòng gầm thét, có chút bận tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lo lắng, vạn nhất Hiên Viên ấp bại, hắn kế hoạch hôm nay liền phải dẹp. Còn có cái kia 100 khối hỗn độn thạch, chẳng phải là muốn chắp tay cho người khác, nhất định phải thắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thành cắn răng nói nhỏ. Hiên Viên ấp trong mắt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không nghĩ đến, trong thiên hạ thế mà mặt khác thanh niên có thể đạt tới một bước này. Ta là vô địch, người này nhất định phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiên Viên ấp trong lòng gầm thét, trong mắt tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Trong thiên hạ lại có thể cùng hắn đại chiến thiên kiêu, tuyệt đối không thể lưu lại. Hắn không cho phép có dạng người này xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết.